Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 215 về nhà. Phong Thần biết Ngô Thanh Thiển như vậy hỏi ý tứ, cũng không chuẩn bị giấu giếm Mani, ta sẽ đem tin tức truyền quay lại đi. Không cần tự mình hồi Phong Ly Quốc, Ngô Thanh Thiển một bên sóng vai cùng Phong Thần đi tới. Một bên dùng chỉ có hai người mới có thể nghe được thanh âm nói. Ta từ điển tịch thượng vị kia cường giả miêu tả biết được. Cổ mộ chỗ sâu trong hẳn là còn cất giấu linh hoàng cường giả đều vì này tâm động đồ vật. Cao giai cường giả xác thật đáng giá đi xông vào một lần, Phong Ly Hoàng thất sẽ phái ra người đi. Trước, Phong Thần dừng một chút nói. Bất quá Văn Hỏa Quốc, Trì gia, hoặc là còn có mặt khác gia tộc, hẳn là cũng sẽ phái ra linh hoàng cường giả thâm nhập cổ mộ, nếu chỉ là bảy màu thần mộc. Phong Ly Quốc cùng Văn Hỏa Quốc Hoàng thất cũng không sẽ vì này phái ra linh hoàng cường giả xuất. Động. Nhưng đề cập tới rồi linh hoàng đều sẽ động tâm đồ vật. Kia biết tin tức các thế lực lớn khẳng định đều sẽ không sai qua cơ hội. Bệnh mỹ nhân ngươi bảo trọng, ta sau khi trở về lại liên hệ ngươi, Ngô Thanh Thiển hơi hơi mỉm cười nói. Phong Thần gật gật đầu, hảo, sáng sớm hôm sau, Ngô Thanh Thiển liền cưỡi xích diễm chạy về Đại Diễm Quốc. Trở lại Cẩm Vương Phủ. Ngô Thanh Thiển trước tiên đi mỹ nhân cha sân, vừa tiến vào sân liền thấy một người thân xuyên nguyệt bạch cẩm y tuấn mỹ nam tử. Ngồi ở tử trúc lâm chung một tay cầm quyển sách, một tay phủng hương trà, nhất phái nhàn nhã tự đắc. Cha, Ngô Thanh Thiển bước nhanh đi qua, Ngô Cảnh ngẩng đầu mặt mày mang cười nhìn Ngô Thanh Thiển. Hỏi, như thế nào đã trở lại? Ngô Thanh Thiển đi đến Ngô Cảnh bên cạnh ngồi xuống, bĩu môi. Ta tưởng cha tự nhiên liền đã trở lại, nhưng cha giống như không nghĩ ta đâu, Ngô Cảnh cười nhẹ một tiếng. Duỗi tay xoa xoa Ngô Thanh Thiển đầu, trong mắt toàn là sủng nịch nói. Ta nếu không phải bởi vì chờ ngươi, ngươi lần này trở về liền không thấy được ta, có ý tứ gì? Ngô Thanh Thiển hơi hơi nhíu mày, lo lắng hỏi, cha, ngươi độc thế nào, không phải độc vấn đề. Mà là ta nghĩ ra đi du lịch, Ngô Cảnh đã sớm nghĩ ra đi đi vừa đi. Chỉ là phía trước bởi vì Ngô Thanh Thiển mới vẫn luôn lưu tại Cẩm Vương Phủ. Ngô Thanh Thiển đối với mỹ nhân cha muốn đi ra ngoài đi vừa đi ý tưởng vẫn là tương đối tán thành. Như vậy một cái phong hoa tuyệt đại nam nhân không nên vây ở Đại Diễm Cảnh Vương Phủ này một phương. Trong tiểu thiên địa, đem xà hoàn thảo lấy ra, Ngô Thanh Thiển nói, cha. Thuốc dẫn ta đã mang về tới. Ngươi giải xong độc lại đi du lịch đi. Ngô Cảnh ánh mắt dừng ở xà hoàn thảo thượng. Trái tim chảy xuôi nhẹ nhẹ ấm áp. Hắn phía trước liền đoán được bảo bối nữ nhi đột nhiên trở về mục đích. Này xà hoàn thảo là ngươi như thế nào được đến? Hắn nghĩ nghĩ mở miệng hỏi. Xà hoàn thảo tương đối chân quý hy hữu. Ở Hoàng gia học viện là không dễ dàng được đến. Cũng không biết nữ nhi là như thế nào bắt được tay. Ngô Thanh Thiển không có giấu giếm đem như thế nào nhận được cổ mộ nhiệm vụ. Và cổ mộ sự tình đều đối mỹ nhân cha nói một lần. Nguyên lai là như thế này, Ngô Cảnh cười nói. Ta tiểu Thiển Thiển thật đúng là trưởng thành, đã từng cái kia còn ở tã lót nhỏ yếu trẻ con. Hiện tại đi bước một trưởng thành tới rồi trẻ tuổi trung người xuất sắc. Cái này làm cho hắn thực vui mừng. Đó là, tương lai ngươi liền chờ ta dưỡng ngươi đi, Ngô Thanh Thiển cười tủm tỉm nói. Ngô Cảnh buồn cười nói. Hảo, ta về sau liền chờ ngươi dưỡng, ngươi vừa rồi nói kia cổ mộ chung chỗ sâu trong còn cất giấu linh. Hoàng đều tâm động đồ vật. Ngô Cảnh vì Ngô Thanh Thiển đổ một ly trà. Không chút để ý hỏi. Đúng vậy, bất quá rốt cuộc là cái gì ta cũng không rõ ràng lắm. Kia bổn điển tịch thượng cũng không có ghi lại, ta chỉ có thể cảm giác đến ra tới ta bực này thực lực tu vi người. Đi vào tuyệt đối là tìm chết. Ngô Thanh Thiển nâng chung trà lên cúi đầu uống một ngụm. Vừa vặn bỏ lỡ Ngô Cảnh trong mắt chợt lóe rồi biến mất sắc thái. Hết chương.